Yêu Long Cổ Đế, chương 4611, bị trấn áp bóng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra phía trước, Tô Hàn thần niệm bày ra, tìm dựng hồn hạp chỗ. Nếu như dựng hồn hạp cũng không phải là chân thực tồn ở đây, cái kia nhất định chính là bàn cổ tinh tử làm ra trò xiếc. Bất quá, tại Tô Hàn trong lòng, đùa nghịch trò hề này, thật chính là cởi quần đánh giám, vẽ vời thêm chuyện sự tình. Nghĩ đến bàn cổ tinh tử cũng cho là như vậy. Hắn nếu như cần qua thời gian dài tới tấn thăng lam tinh lực lượng, vậy cái này loại trò vặt lại có thể làm phức tạp Tô Hàn bao lâu thời gian. Hưu, thần niệm chỉ có thể khuếch tán khoảng 10 dặm, cùng ban đầu những cửa động kia một dạng. Cho nên, Tô Hàn đang tìm kiếm xong một cái khu vực về sau, liền bước lên một cái khác khu vực. Chu Võ đám người toàn bộ nín hơi, không dám chút nào cùng Tô Hàn nói chuyện với nhau, sợ phân tán Tô Hàn tâm thần. Chỉ thấy Tô Hàn thân ảnh lần lượt tại 7 tông môn di chỉ bên trong lóe lên. Mà theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn cũng là dần dần nhíu lại. Chỉ dựa vào thần niệm, không thể nhận ra cảm giác dựng hồn hạp chỗ. Tô Hàn thì thào, như thường tới nói, dựng hồn hạp thuộc về linh hồn đồ vật, mà thần niệm cũng là từ linh hồn phát ra. Như thần niệm cũng không tìm tới dựng hồn hạp, cái kia thể xác càng là không thể nào tìm đến. Thất thải dị tượng liền là xuất hiện ở đây. Nếu như dựng hồn hạp là thật, vậy nhất định chính là ở đây. Trong trầm mặc, Tô Hàn lại dọc theo 7 tông môn di chỉ bên ngoài tìm kiếm. Nơi này so trước mặt mấy đạo cửa ải đều lớn hơn. Bất quá coi như là lại lớn, Tô Hàn cũng có thể trong một chớp mắt lóe lên. Cứ việc tốc độ nhanh như vậy, có thể nhất định phải biết, hắn tìm đã hết sức cẩn thận. Không có cái gì thế giới trong thế giới xuất hiện, cũng không có cái gì thông hướng bí cảnh lối vào. Nơi này, hẳn là một tòa phổ thông thông tông môn di chỉ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn tại đây bên trong, trọn vẹn tìm nửa ngày thời gian, có thể phát hiện một điểm đều không có. Cho đến cuối cùng, hắn thân ảnh một lần nữa đứng tại Chu Võ đám người trước mặt. Chu Võ lúc này mới hỏi dò, Tô Tông Chủ, không tìm được. Tô Hàn gật đầu, một manh mối điểm đều không có. Cái này, mọi người nhất thời lúng túng. Quảng cáo, bọn hắn ở đây chờ đợi thời gian lâu như vậy, còn rất chờ mong Tô Hàn đạt được dựng hồn hạp đâu. Tốt nhất là càng chân quý càng tốt. Nhưng bây giờ, dùng Tô Hàn thực lực đều không tìm được bất luận cái gì manh mối. Bọn hắn không khỏi lo lắng, Tô Hàn có thể hay không hoài nghi, bọn hắn cũng là đang lừa gạt Tô Hàn. Các ngươi trước ở chỗ này chờ đi, ta trở về mang cá nhân tới. Tô Hàn nói, dẫn người tới. Chu Võ ngây ra một lúc, theo bản năng nói, Tô Tông Chủ, liền ngài cũng không tìm tới dựng hồn hạp chỗ, còn có ai có thể tìm tới? Ta làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được. Tỉ như, Tô Hàn trừng mắt nhìn, mỉm cười nói, sinh con, mọi người, xem ra Tô Hàn cũng không có sinh khí. Như thế để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua, tại Chu Võ đám người trông đợi bên trong, Tô Hàn cuối cùng lần nữa về tới 7 tông môn di chỉ nơi này. Như hắn nói, lần này, đích thật là mang theo cá nhân tới. Phong Tư Kính, này trời sinh có thể dự đoán tương lai, nhất là đối bảo vật mẫn cảm giác tính cực cao gia hỏa. Tô Hàn đã sớm đem hắn theo Vân Vương Phủ muốn tới Phượng Hoàng Tông. Phong Tư Kính đối với cái này cũng là cực kỳ vui vẻ. Hắn có thể đoán trước tương lai, lại cũng không thể dự đoán được Tô Hàn sẽ mạnh đến bây giờ loại trình độ này. Này loại dự đoán cùng tu vi cũng là có quan hệ rất lớn. Tô Tông Chủ, vị này là, nhìn mi tâm chỉ có 4 quả ngôi sao màu đen Phong Tư Kính. Mọi người nhất thời lộ ra nghi hoặc, nhất là những cổ thần cảnh đó. Theo bọn hắn nghĩ, liền Tô Hàn vị này chuẩn thánh cũng không tìm tới bảo vật. Một cái tứ tinh thiên thần cảnh, lại sao có thể tìm tới? Hắn gọi Phong Tư Kính, là ta Phượng Hoàng Tông thành viên. Tô Hàn nói, gặp qua chư vị tiền bối. Phong Tư Kính cũng ôm quyền ra hiệu. tiền bối, danh xưng rất không cần phải, có thể bị Tô tông chủ coi trọng người, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ siêu việt chúng ta a. Rất nhiều cổ thần cảnh cười khổ. Đi tìm một cái đi, Tô Hàn nói. Được, Phong Tư Kính gật đầu. Đi tới bảy tông môn di chỉ ở trung tâm, hắn ở nơi đó đứng thời gian rất lâu, cũng không biết có hay không phát giác được cái gì. Tô Hàn lộ ra rất có kiên nhẫn, cũng không có quấy rầy hắn. Cho đến một đoạn thời khắc, mở, Phong Tư Kính vỗ mạnh một cái mi tâm, nhường Chu Võ đám người khiếp sợ sự tình lập tức xuất hiện. Chỉ thấy hắn mi tâm phía trên, cái kia trước kia bốn quả ngôi sao màu đen cấp tốc tan biến, tiến vào mà xuất hiện, là con mắt thứ ba, con người đen kịt, sâu thẳm mà kinh người. Này rõ ràng nhất là dựng thẳng con mắt, khiến cho Chu Võ đám người dùng mình, trong lúc nhất thời, càng không dám cùng con mắt này đối mặt. Mà Phong Tư Kính nơi này, tại thiên nhãn mở ra nháy mắt, liền đột nhiên nháy mắt, ngay sau đó, hắn giống như là gặp đau nhức một dạng, thiên nhãn bắt đầu chảy ra máu tươi, trong cổ họng, càng là phát ra trầm thấp tiếng giống, nếu không thể kiên trì, liền không muốn dáng chống đỡ, để tránh đả thương thiên nhãn. Tô Hàn nhắc nhở, Phong Tư Kính gật đầu, lại cắn răng kiên trì một hồi, cuối cùng nhịn không được, dùng sức vuốt vuốt mi tâm, thiên nhãn tan biến, tinh thần xuất hiện lần nữa, trong bàn tay còn lại, lấy dính nồng đậm vết máu. Không có sao chứ? Tô Hàn hỏi. Không có việc gì, quảng cáo, Phong Tư Kính hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt, tại nuốt vào đan dược về sau, dần dần khôi phục lại. Tìm tới bảo vật sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Chu Võ mấy người cũng liền vội vàng hỏi. Dựng hồn hạp, ngay ở chỗ này, hoàn toàn chính xác tồn tại. Phong Tư Kính nhìn về phía Tô Hàn, đồng thời, tay của hắn chỉ lấy phía dưới mặt đất. Như vẻn vẹn dựng hồn hạp, sẽ không để cho ngươi như thế. Còn xuất hiện sự tình khác à? Tô Hàn hỏi. Phong Tư Kính mấp máy môi một cái, nói, ta thấy được một cái bóng lưng, hắn xé nát bầu trời, tựa hồ nghĩ muốn xông ra đi, nhưng bị một đầu màu vàng kim cột sáng trấn áp xuống. Tô Hàn đồng tử co rụt lại. Kim cột sáng vàng, hắn đầu tiên nghĩ đến liền là Chí Tôn Đại Đạo. Đế giả từng nói, có thể có được Chí Tôn Đại Đạo cường giả, mới có thể được xưng là chân chính Chí Tôn. Cho nên nói, Phong Tư Kính thấy bóng lưng kia, là bị Chí Tôn Đại Đạo trấn áp, mà có tư cách bị Chí Tôn Đại Đạo trấn áp người, ít nhất cũng là cửu linh cấp chúa tể cảnh khác, là Kỳ Thiên Tông Tông Chủ, Bạch Cốc cùng phụ thân của Bạch Sam. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, chỉ có thấy được bóng lưng, không thấy rõ bộ dáng. Chỉ thấy Phong Tư Kính trên mặt lộ ra cuồng nhiệt, chậm rãi nói, bất quá, ta có thể cảm nhận được, hắn rất mạnh, mạnh đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ, nói câu không nên nói, liền tông chủ đều không thể cùng hắn so sánh. Tô Hàn lập tức trợn trắng mắt, cười khổ nói, có tư cách chạm đến Chí Tôn Đại Đạo tồn tại, đều là cửu linh trở lên chúa tể cảnh. Đừng nói hiện tại ta, coi như là đỉnh phong thời điểm, đều không thể cùng bọn hắn tương đối tốt a. Chu Võ đám người bén nhạy đã nhận ra trong đó một chút trọng yếu từ ngữ. Không khỏi hỏi, Chí Tôn Đại Đạo, đó là cái gì? Còn có cửu linh chúa tể, Tô Tông Chủ, ngài nói những thứ này, các ngươi hiện tại, còn không cần thiết biết. Tô Hàn khoát tay áo, nếu là thật đến một bước kia, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Nếu là không đến được một bước kia, coi như biết, cũng không có tác dụng gì. Chuyện hay tháng 6, ta có một thân bị động kỹ. 2. Triết lý, người ở rể nhân trụ lực. Toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu. Mời các đạo hữu đọc. Cách chương.